Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 32, Chapter 32. Vưu Vĩ không nghĩ đến. Diệp Luân đã muốn tính toán đến một bước này. Đối với bất cứ nào một cái muốn tham gia diệu uy nội bộ ngoại nhân mà nói. Hắn muốn làm sự đều là nhiều giao một người bạn thiếu tạo một cái địch nhân. Diệu uy từ thấp cấp tầng quản lý đến trung, cao tầng, mỗi một tầng đều có mấy cái khó dây dưa boss. Vưu Vĩ từ nhận thức mình không phải là cái dễ đối phó chủ nhân. Ít nhất sẽ không mặc cho người lừa dối. Sẽ không bị một điểm cực nhỏ tiểu lợi nắm mũi dẫn đi. Thậm chí bởi vì nhỏ mất lớn. Nhưng là Diệp Luân đâu? Hắn bày ra đến cũng không phải là một điểm cực nhỏ tiểu lợi. Lại càng sẽ không khiến nàng bởi vì nhỏ mất lớn. Hiển nhiên, Diệp Luân là muốn thu mua nàng. Nhưng lại khai ra nàng không thể cự tuyệt hậu đãi điều kiện. Vưu Vĩ tò mò hỏi. Người cho ta tốt như vậy điều kiện. Cần ta vì ngươi làm cái gì đấy? Diệp Luân cười nói. Ta vừa rồi đã nói qua. Cùng này làm ngoại nhân. Vì cái gì không đem ta biến thành chính mình nhân đâu? Vưu Vĩ. Ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng. Chuyện này chỉ cần ta phải lợi. Sẽ có chỗ tốt của ngươi. Chỉ cần ta ở quốc nội thị trường chiếm cứ một ngày vị trí. Ngươi liền có thể từ ta chỗ này phân đi một ly canh. Này so với ngươi tại lâu phó tổng dưới trướng dựa vào hơi thở sống. Còn muốn chỉnh ngày lo lắng phương phó tổng cho ngươi ngáng chân. Hồi báo muốn đại được nhiều đi. Vưu Vĩ không có một giây do dự. Trực tiếp trả lời. Nói cách khác, của ta hảo là thành lập tại ngươi tốt cơ sở thượng. Hồi báo đại, phiêu lưu cũng đại. Một cái chơi không tốt. Ta khả năng sẽ ngã tan xương nát thịt. Diệp Luân. Muốn cao ngạch hồi báo. Dĩ nhiên là muốn cao ngạch phiêu lưu gánh vác. Một mặt lo lắng hãi hùng. Liền chỉ có thể nhìn người khác thượng bàn đánh bạc. Chính mình vĩnh viễn là cái người tiếp khách. Vưu Vĩ không có trực tiếp trả lời Diệp Luân. Nàng tin tưởng Diệp Luân cũng không phải nhất định muốn nàng lập tức quyết định. Đơn giản. Nàng chỉ là cười cười. Uống một ngụm nước. Không có nhận cha nhi. Diệp Luân nói. Ta biết ngươi cần thời gian suy xét. Ta có thể đợi. Vưu Vĩ buông xuống chén nước. Cười hỏi. Tại ta suy xét trước. Ta có hai vấn đề. Không biết Diệp Tổng có thể hay không vì ta giải thích nghi hoặc. Diệp Luân. Thỉnh nói. Vưu Vĩ. Đệ nhất. Nếu ta suy tính kết quả là. Hảo. Diệp Tổng có thể tin tưởng ta sao? Nếu ta suy tính kết quả là. Không tốt. Diệp Tổng liền tin tưởng ta không phải cố định lên giá cùng làm bộ làm tịch sao? Này nguyên bổn chính là một ta như thế nào tuyển đều không đúng đề mục. Diệp Luân ngẩn ra, tiến tới nở nụ cười. Hắn vỗ hai cái bàn tay, đối Vưu Vĩ tỏ vẻ khen ngợi. Vưu Vĩ nói tiếp, thứ hai, Diệp Tổng mời tuy rằng khiến cho người động tâm, lại cũng khiến ta kinh sợ. Một phương so bên kia trả giá lợi thế cao hơn quá nhiều. Căn bản nhất cái trên chiếu bạc người chơi. Diệp Tổng bất quá là mang ta lên bàn kiến thức một vòng mà thôi. Như vậy dùng ích lợi thu mua quan hệ hoàn toàn là thành lập tại Diệp Tổng nghĩ sai thì hỏng hết. Liền tính ta nguyện ý tỏ vẻ chân thành. Diệp Tổng cũng sẽ hoài nghi ta thành tín. Một khi nguy hiểm phát sinh, người liền sẽ lựa chọn khí tử đảm bảo soái. Thay lời khác nói, từ ta đáp ứng một khắc kia bắt đầu. Giữa ngươi và ta tín nhiệm xích đã muốn cắt đứt. Hiển nhiên, vấn đề này Diệp Luân trả lời không được. Bởi vì Vưu Vĩ nghi vấn liên quan đến nhân tính thân mình. Người có thể kiềm chế thiên tính. Lại không cách nào gạt bỏ thiên tính. Bất cứ một người nào cũng không dám cam đoan mình có thể hoàn toàn làm được không đi hoài nghi. Người khác, nhất là Diệp Luân loại này đã muốn ngồi trên bàn đánh bạc. Ngay cả chính mình tương lai đều áp đi vào dân cờ bạc. Hắn hiện tại cần kéo Vưu Vĩ cùng tiến lên bàn. Đàm là lợi thế, lại không phải tín nhiệm. Đem tín nhiệm buộc chặt tại lợi thế thượng. Nguyên bổn chính là phải thua cục diện. Diệp Luân sau một lúc lâu không nói chuyện. Lại mở miệng khi lại hỏi ngược lại Vưu Vĩ một vấn đề. Trò chơi còn chưa bắt đầu. Người cũng còn không có quyết định muốn không cần gia nhập. Hiện tại liền tưởng rõ ràng như thế. Không cảm thấy quá buồn lo vô cớ sao? Vưu Vĩ cười nói, đại nhân nhóm cuối cùng sẽ như vậy giáo dục tiểu bằng hữu. Người xa lạ cho ngươi đường quả, làm cho ngươi cùng hắn đi. Không thích nghe, không cần tin, ta này ngồi vị trí tuy rằng không tính cao, lại cũng trải qua không ít hấp dẫn cùng cạm bẫy. Nếu là ngay cả điểm ấy hoài nghi bản năng cùng định lực đều không có, sớm không biết chết bao nhiêu lần. Ta cùng Diệp Tổng khác biệt, ta là từ một cái tiểu viên chức làm đi lên. Chính mình có bao nhiêu cân lượng, có bao lớn khẩu vị, có thể hay không tiêu hóa một đêm chợt giàu sở mang đến đại giới. Tự ta rất rõ ràng, công tác của ta kinh nghiệm cùng làm người chi đạo nói cho ta biết. Bất cứ nào ngành, bất cứ nào cơ quan đều có nó quy tắc trò chơi cùng tồn tại đạo lý. Vô luận là có thể hay không trở thành đánh vỡ quy tắc người, bước đầu tiên đều là muốn trước đem quy tắc học được. Không cần khiêu chiến, không cần xúc phạm, như vậy tài năng tự vệ. Chờ chơi thuần thục mới có tư cách đi đàm cái khác. Bộ hành chính tại bất cứ nào một nhà khách sạn đều là cổ họng yếu đạo. Nắm giữ bộ hành chính người chú định sẽ trở thành cái đinh trong mắt. Có người nghĩ thúc giục, có người nghĩ mượn sức, có người muốn đem ta đá đi, thay thân tín của mình. Này đều không gì đáng trách. Kỳ thật, ta cũng dự liệu được kế tiếp sẽ phát sinh tình hình. Một loại là ta đáp ứng Diệp Tổng. Từ nay về sau như đi trên băng mỏng, bảo hổ lột ra, Diệp Tổng không uổng một binh một mất, chỉ là một bữa cơm, vài câu liền đem rượu uy bộ hành chính thu về dưới cờ. À, nếu sự tình thật sự như vậy phát triển, ta chỉ sợ Diệp Tổng cũng sẽ sinh ra hoài nghi, có phải hay không thu mua quá dễ dàng. Cái này chủ quản thế nhưng không có cân nhắc tương lai thế cục, chưa cùng ngươi tăng giá. Không có so đo của ngươi phần thắng, liền dễ dàng đáp ứng. Người này hoặc chính là chỉ số thông minh hạ tuyến, hoặc chính là giáp tâm hại người. Còn có một loại, là ta cự tuyệt Diệp Tổng. Như vậy kế tiếp ta tất nhiên sẽ nhìn đến Diệp Tổng là như thế nào bồi dưỡng Phương Phó Tổng điều. Tuyến này thượng nhân, tiến tới vô cùng đau đớn chính mình thế nhưng không có sớm đáp ứng. Không biết sự hậu lại tìm Diệp Tổng. Ngươi còn hay không sẽ hiếm lạ, có thể hay không như là cho Lâu Tiểu Hiên chi chiêu tân dự án như vậy. Tiếp tục đùa giỡn thủ đoạn hãm hại ta đâu. Từ nay về sau, ta sẽ mắc phải nghiêm trọng bị hại vọng tưởng bệnh, thẳng đến ta thành chó nhà có tang. Rời đi Diệu Uy, nghe đến đó, Diệp Luân rốt cuộc cười ra tiếng. Tiếng cười kia trong tất cả đều là tán thưởng, cũng hỗn loạn nào đó tình thế bắt buộc ý tứ hàm xúc. Hắn nói, vừa rồi lời nói này, người đã muốn khiến ta thấy được ngươi càng cao tiềm lực cùng giá trị. Nhưng ta không hy vọng ngươi nói những thứ này là dùng đến cự tuyệt ta. Vưu Vĩ nói, ta không cự tuyệt, nhưng ta cũng không đáp ứng. Diệp Tổng điều kiện khiến ta đã muốn thấy được chính mình chung có một ngày trở thành khí tử kết cục. Ta không nghĩ lấy chính mình vất vả kiếm đến hết thảy đi đánh bạc một lần may mắn. Ta có bao lớn dạ dày, tự ta biết, trên chiếu bạc lợi thế là ngươi cho, ngươi có thể cho ta, liền có thể lấy đi, một khi ngươi cầm đi, ta chỉ sợ sẽ bị đuổi ra sòng bạc, ngượng ngùng, ta muốn là mỗi một bước thâm căn cố đế, mà không phải đứng ở đám mây thượng hái ánh trăng, không bằng, chờ Diệp Tổng tương lai nghĩ đến càng làm cho ta không thể cự tuyệt phụ ra điều kiện. Chúng ta bàn lại, dứt lời. Vưu Vĩ đứng lên, nàng đã hoàn toàn mất đi cùng người đàn ông này cùng nhau ăn cơm khẩu vị. Nhưng trên mặt nàng chẳng những không có lộ ra nửa điểm không kiên nhẫn, còn cười thực chân thành. Nụ cười kia cực kỳ xinh đẹp, chỉ là bên trong ẩn giấu răng. Bất ngờ độc, sao Vưu Vĩ đã biết Diệp Luân trong hồ lô bán là thuốc gì. Diệp Luân tại nước Mỹ là hỗn không nổi nữa. Diệp thị tập đoàn có hắn huynh tỷ làm hai cái cửa thần. Hắn dính không đến một điểm ưu việt, chỉ có thể bị đá ra khác mưu kế đường ra. Nhưng là hắn khác mưu kế đường ra không thể là nước Mỹ. Tất yếu đổi một cái căn cứ địa. Diệp Luân lựa chọn Trung Quốc thị trường. Cái này địa phương ngư lòng hỗn tạp, cũng không mấy cái thiện cha nhi. Muốn cùng bên ngoài những người này cướp miếng ăn, trừ so ai nhiều tiền, còn phải so ai tương đối ngoan. Diệp Luân không có khả năng lần nữa mở một nhà khách sạn. Chờ bình xét cấp bậc, chờ lui kế niên hạn hòa danh vọng, hắn đợi không nổi, mà nhanh nhất công thành đoạt đất biện pháp, chính là đoạt người khác đã dựng tốt thành trì, mượn này làm khai thác thị trường căn cứ địa, tỉ như Diệu Uy tập đoàn. Diệp Luân nhắm ngay Diệu Uy tập đoàn dưới cờ khách sạn. Đệ nhất muốn thu mua tất nhiên là nắm giữ một đường thực quyền bộ hành chính. Hoặc chính là diệt trừ rớt chướng ngại vật. Hoặc chính là đem con này chướng ngại vật thuần hóa. Biến thành chính mình chó giữ cửa. Buổi trưa hôm nay buổi nói. Nhìn như là đối Vưu Vĩ lễ ngộ có thêm. Khả Vưu Vĩ trong lòng lại rất rõ ràng biết. Đây là từ bên ngoài đến cái võ tòng. Muốn đánh hổ. Mà nàng chính là con kia hổ. Nàng như thế nào không tức giận. Như thế nào không cảnh giác. Nghĩ đến đây. Vưu Vĩ liên quan tại đây trong gian phòng hưng trí đều không có. Nàng thậm chí không thể yên tâm tại đây tại trong phòng an tâm đi vào giấc ngủ. Cảm giác bốn phía đều bị công nghệ cao bao vây. Có hay không có nghe lén cùng chụp lén thiết bị đều không biết. Thật vất vả chịu đến buổi tối. Vưu Vĩ ở trong phòng xử lý một buổi chiều công sự. Xoa xoa mệt mỏi mi tâm. Lúc này mới nhớ tới xem thời gian. Đã là trạng vạng tối. Tần Hiểu lúc này phát tới tin tức. Nói nàng đã đem toàn bộ khách sạn vận chuyển cùng bên trong kết cấu thăm dò một lần. Đêm nay liền sẽ làm thành văn kiện phát cho Vưu Vĩ. Vưu Vĩ ứng. Khiến Tần Hiểu nhớ đúng hạn nghỉ ngơi. Dứt lời. Nàng liền đứng lên. Cầm lấy khi lưng tiểu bao. Trực tiếp ra khách sạn. Vưu Vĩ không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Nàng cũng không có mang đi hành lý. Dù sao nàng đã muốn đáp ứng đến tiến tu cùng thể nghiệm. Lại không có đáp ứng phải ngủ lại ở chỗ này. Chi bằng về nhà ở. Đem quân tâm an định lại nói cái khác. Chủ yếu nhất là. Nàng không mang cởi đen xưa nay. Sao Vưu Vĩ không có lập tức về nhà. Trước tiên ở bên ngoài ăn ngừng cơm chiều. Nhưng là khẩu vị không tốt. Ăn cũng không nhiều. Một chén mì thặng hơn phân nửa. Nàng kêu chiếc xe. Nhanh đến cửa nhà thời điểm. Đã là hơn 7 giờ đêm. Trời u ám. Đèn đường đã sớm sáng lên. Vưu Vĩ không chút để ý đi vào tiểu khu. Thế này mới ý thức được hôm nay qua được thật sự là thanh nhàn. Dĩ vãng về nhà. Nàng là căn bản không thể nào thấy được chân trời còn có chút ánh sáng. Nhiều năm như vậy trên đường vất vả sớm đã thành thói quen. Nàng ở tiểu phòng chỗ ở đơn nguyên môn liền ở phía trước không xa. Trong tay nàng bỏ rơi bao. Ngáp một cái. Lại vừa nâng mắt. Liền nhìn đến trước cửa đứng một đạo thân ảnh quen thuộc. Đúng là Cố Thừa. Cố Thừa mặc áo sơ mi cùng quần tây. Tây trang áo khoác tùy ý chộp trong tay. Áo sơ mi tay áo triệt đi lên. Cổ áo cũng cởi bỏ một viên. Trong tay hắn cầm hộp thuốc cùng bật lửa. Đem hộp thuốc lá đến gần bên miệng thì ngậm đi ra một điếu thuốc. Lại đang hút cùng không hấp ở giữa do dự một giây. Cuối cùng, vẫn là trở về. Vưu Vĩ liền đứng ở vài bước ngoài. Nhìn một màn này, bỗng nhiên có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nàng giống như lập tức liền trở về 4 năm trước. Thẳng đến Cố Thừa phảng phất ý thức được có người tại nhìn hắn. Có hơi nghiêng đầu. Lạnh lùng con ngươi rốt cuộc chống lại của nàng. Hai người cách không nhìn nhau. Một giây dừng lại. Cùng nhau nở nụ cười. Vưu Vĩ căng thẳng một ngày thần kinh rốt cuộc buông lỏng xuống. Nàng đi lên trước. Cách xa nhau một bước. Dừng lại hỏi. Làm sao ngươi biết ta hôm nay sẽ trở về. Cố Thừa tiếng nói rất thấp. Còn mang theo một điểm khàn khàn cùng mệt mỏi. Của ngươi bệnh cũ. Đổi một cái oa ngươi không có cảm giác an toàn. Vưu Vĩ gật gật đầu. Lướt qua hắn dẫn đầu đi tới cửa. Chuyện ta trước thanh minh a. Ta mấy ngày không thu thập phòng ở. Cố Thừa. Ta biết. Ngươi cũng không có thỉnh người giúp việc thói quen. Vưu Vĩ. Ta không yên lòng ngoại nhân. Cố Thừa không lại nói. Sao hai người một trước một sau lên lầu. Vưu Vĩ dùng chìa khóa mở ra cửa phòng trộm. Chỉ xuống tủ giày nói. Chính mình tìm dép lê. Cố Thừa mở ra tủ giày. Tìm ra một đôi thực tân nam sĩ dép lê. Tránh hợp chân của hắn. Hắn vào phòng vừa thấy. Quả nhiên thực loạn. quần áo nơi nơi ném, giao hàng hộp chất đống ở trong túi rác, trên bàn còn có một tầng bụi bụi. Cố Thừa buông xuống áo khoác, bắt đầu động thủ. Vưu Vĩ cũng không khách khí với hắn. Hắn ra ra vào vào đổ rác rưởi, lau bàn, nàng đều không lên tiếng. Liền tại trong phòng bếp nấu bộ đội nồi lẩu. May mắn bộ đội nồi lẩu nguyên liệu nấu ăn đều là có sẵn. Mì ăn liền, tương ớt, bánh tổ, hành tây, cheese, cơm chưa thịt đẳng đẳng. Chỉ cần đem những này rác rưởi đồ ăn ném vào trong nồi. Nấu mở ra liền có thể ăn. Nhưng nàng phần lớn thời gian là một người. Không có khả năng nấu lớn như vậy trận trận. Lãng phí. Chờ Cố Thừa dọn xong bàn, Vưu Vĩ cũng đem điện từ oa đoan đi ra. Đem bát đũa đưa cho hắn. Hai người ngồi ở tiểu trước bàn ăn. Đối nhìn thoáng qua. Ai cũng không nhiều nói. Khai cật. Ăn được một nửa thời điểm, Vưu Vĩ mới lên tiếng. Quy củ cũ. Ta nấu ngươi tẩy. Cố Thừa ân một tiếng. Đem cuối cùng một khối cơm chưa thịt bỏ vào nàng trong bát. Cố Thừa, ta còn tưởng rằng ngươi ăn xong cơm tối trở về. Vưu Vĩ, ăn, ăn không ngon. Toàn thẳng, Cố Thừa, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là ăn cái này bài tử mì ăn liền. Vưu Vĩ, ân, thuận miệng, lại là một trận trầm mặc. Thẳng đến buông đũa, Vưu Vĩ nói, Diệp Luân theo ta ra điều kiện. Cố Thừa động tác một đốn. Dương mắt không nói. Vưu Vĩ, hắn muốn thu mua ta, nhưng ta không tin hắn, hắn cũng không tin ta. Ta nghĩ hắn kế tiếp hẳn là sẽ đối phó ta, cho ta cái ra oai phủ đầu. Cố Thừa, ta đổ không cho là như vậy. Vưu Vĩ hỏi, nói như thế nào? Cố Thừa, một lần thu mua bất thành, sẽ còn có lần thứ hai. Tiếp theo hắn khai ra điều kiện sẽ càng có thành ý. Tại thương ngôn thương, đối với một cái người làm ăn mà nói, không có người hoặc là gì đó là không có bảng giá. Ra giá chỉ là vì thử điểm mấu chốt, liền tính hắn đối phó ngươi, cũng là vừa đấm vừa xoa, uy hiếp lợi dụ, cho ngươi thời gian suy xét cùng hắn đối kháng đại giới. Vưu Vĩ gật gật đầu, không có tiếp tục đề tài này. Một lát sau nhi, nàng mới nhớ tới hỏi, đúng rồi. Ngươi hôm nay tới tìm ta làm chi? Cố Thừa nhấc lên mí mắt quét nàng một chút. Sau đó từ trong túi quần lấy ra một tờ cứng rắn giấy tạp. Trên đó viết một câu quà sinh nhật phiếu hối đoái. Vưu Vĩ nở nụ cười. Ngươi cũng không phải hôm nay sinh nhật. Cố Thừa nói. Ta chính là nghĩ đến đột nhiên tập kích. Liền đánh bạc ngươi viết tấm thẻ này thời điểm căn bản còn chưa chuẩn bị. Vưu Vĩ đem thẻ bài đặt. Về trên bàn, một bộ chơi xấu bộ dáng. Đúng vậy, ta là không chuẩn bị. Dù sao ta không biết ngươi muốn cái gì. Ngươi bây giờ cái gì cũng không thiếu. Cho ngươi tặng quà quá khó khăn. Lại nói, nào có nhân tượng ngươi như vậy. Chủ động cùng người ta muốn này nọ. Cố Thừa không để ý nàng. Đứng dậy thu thập nồi. Nhưng lại dựa theo quy củ cũ rửa bát. Vưu Vĩ ngồi ở trên ghế tiêu mất trong chốc lát thực. Đột nhiên đứng lên, đi đến phòng bếp máng nước bên cạnh, nghiêng đầu nhìn Cố Thừa. Đèn phòng bếp nhìn thực hôn ám. Hắn rửa bát tẩy thực cẩn thận, rất nghiêm túc nam nhân luôn là sẽ có vẻ có mị lực một điểm. Huống chi hắn nguyên bản liền mị lực kiêu ngạo. Vưu Vĩ hai tay khoanh trước ngực nhìn một lát, đột nhiên hỏi, rửa chén xong ngươi tính toán làm cái gì? Còn có công sự, Cố Thừa đạo, ban ngày đều xử lý xong. Nga, Vưu Vĩ cười cười, phi thường tự nhiên hỏi một câu. Vậy ngươi muốn làm sao? Giọng nói kia, giống như là đang hỏi hắn ngày mai dự báo thời tiết. Cố Thừa trong tay bát thiếu chút nữa trượt đi ra ngoài. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.